Chương 441, khác biệt đãi ngộ canh tư. Đem so sánh với người phụ trách mới vừa thái độ, đối đãi Trương Lương thời điểm, cái loại này phát ra từ nội tâm lễ độ cung kính, tất cả mọi người có thể nhìn ra phía trước đối đãi mấy cái con dòng cháu giống thời điểm, tuy là người phụ trách cũng có vài phần nóng bỏng, nhưng là lại không có đến nước này, nhưng là đang đối mặt Trương Lương thời điểm, cũng là hoàn toàn khác biệt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đối với Trương Lương lễ độ cung kính. Mấy cái con dòng cháu giống như thế nào khả năng không nhìn ra nguyên bản còn dương dương tự đắc hưởng thụ người khác ánh mắt hâm mộ bọn họ, lúc này lập tức cảm thấy một cô vô cùng khó chịu tâm tình. Phiền nhất đúng là đang lấy le thời điểm, xuất hiện một cái so với chính mình còn có thể lấy le người, những quý tộc này các đệ tử khó chịu nhìn về phía Trương Lương. Kết quả lại phát hiện, Trương Lương căn bản cũng không để ý tới bọn họ, hoàn toàn đem bọn họ coi là không khí. Có thể... Chính là bởi vì Trương Lương biểu hiện quá mức đạm nhiên, ngược lại thì gián tiếp chọc giận bọn họ. Nhìn Trương Lương dáng dấp, có một lanh mắt, nhận ra thân phận của hắn. Đây chính là ản giờ cái kia vẫn ẩn nút ở trong nhà con trai độc nhất, chặt lọt hè. Có ý định không nghĩ tới, tên ma bệnh này nhưng những năm qua, thử còn dám tới tham gia kỵ sĩ khảo hạch. Một cái con dòng cháu giống âm dương quái khí nói rằng, người bên cạnh dồn dập phụ họa, đúng vậy, con ma bệnh này. Nghe nói từ ngã từ trên ngựa đến từ về sau, liền không nữa ra cửa. Hắc hắc, chờ sau đó lên sân khấu tỉ thí thời điểm, xem ta không dạy dỗ hắn đẹp. Ngươi cũng không nên hạ thủ quá độc ác, cẩn thận tên ma bệnh kia sợ đến tè ra quần. Một cái tướng mạo tục tằng thiếu niên ha ha cười không ngừng, tự cho là rất có hài hước cảm giác, thế nhưng rất nhanh, hắn liền không cười được. Khi hắn phát hiện chung quanh người không biết lúc nào đều ngừng nói giỡn thời điểm, phía sau lưng của hắn có vài phần cứng ngắc lạc hướng phía sau, lại chứng kiến một cái kim phát bích nhãn thiếu niên chính trực một mạch nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt tản mát ra cắn người quan mang. Ngươi nghĩ làm cái gì? Người nọ lại càng hoảng sợ, liền vội vàng nói. Ngươi tốt nhất thừa dịp hiện tại bắt đầu cầu khẩn, chờ sau đó trong tỉ thí thời điểm không nên đụng đến ta, bằng không, ta nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Vũ nhục Trương Lương người. Quả thực so với vũ nhục xạ bở còn muốn cho nàng sinh lòng lửa giận, đang nghe những người đó không kiêng nể gì cả thảo luận Trương Lương thời điểm, xạ bở không chút do dự đứng đi ra ngoài. Nhìn cái kia tướng mạo so với nữ nhân còn xinh đẹp thiếu niên đi trở về Trương Lương phía sau, an tình đứng thẳng, hồn nhiên không có nửa phần vừa rồi tại trước mặt mình hung ác răng rấp, cái kia tướng mạo tục tằng thiếu niên sững sờ hết thần chi phía sau. Ngay sau đó mà đến, chính là giống như là thủy triều phẫn hận. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương chẳng qua là trợn mắt, chính mình cư nhiên chỉ sợ. Nghĩ tới đây, hắn liền hết sức tức giận, đối với xạ bở cảnh cáo, tức thì bị hắn vứt xuống sau đầu. Chỉ muốn, dạ như chờ một chút ở đây bên trên gặp phải xạ bở, hắn nhất định phải gọi cái này dung mạo so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp tiểu bạch kiểm đẹp. Ngươi vì sao xúc động như vậy đến khi xạ bở trở về, Trương Lương lúc này mới thở dài. Bọn họ nói ngươi. Xạ bờ ngoan ngoãn túi đầu, phảng phất làm sai chuyện hải tử. Ta biết, thế nhưng, ta còn không có đến để cho ngươi cho ta xuất đầu thời điểm. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn phía sau xạ bờ, hắn phát hiện, xạ bờ dường như cùng mình trong trí nhớ giống nhau quật cường. Giả như, có người nói ta ư không nghĩ tới chính là, một lần này xạ bờ, cũng là không có tuyển trạch dường như phía trước như vậy trầm mặc, ngược lại thì ngẩng đầu hỏi ngược lại Trương Lương một câu. Nghe được câu này, Trương Lương không khỏi trầm mặc, bằng tâm mà nói, dạ như mới vừa chẳng cảnh đổi thành là hắn đã sớm rút kiếm xông lên. Nhìn thấy Trương Lương trầm mặc, xạ bờ lúc này mới lặng lẽ quay đầu đi, để tránh khỏi để Trương Lương thấy được chính mình trong con ngươi không che giấu được tiểu ý. Trương Lương bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng đem chính mình đặt ở xạ bờ vị trí, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm cùng xạ bờ một dạng tuyển trạch. Nghĩ tới đây, Trương Lương liền vắng vẻ không tiếng động. Chỉ để lại xạ bờ nhìn bóng lưng của hắn mắt lộ vẻ cười ý, đừng tưởng rằng ngươi lúc này cười vui vẻ như vậy ta không nhìn thấy. Đang ở xạ bờ cười thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên trầm lặng nói. Nghe nói như thế, xạ bờ sợ đến vội vã thu nụ cười, lại nhịn không được le lưới một cái, hợp với nàng tiếu lệ dung mạo, thật là làm cho lòng người phòng đi loạn. Trương Lương hơi nâng chán, bất đắc dĩ nhìn trời, ghê tởm, bán manh phạm quy A5 canh thứ tư đến, ngày mai cập nhật. Phân giới chuẩn bị ngày mai thử xem sáng sớm, nhìn có thể hay không mã chút chữ, sau đó đến lúc đó lên trước chuyển, miễn cho để mọi người nóng lòng chờ. Khao y, mời cầu khẩn phân giới có thể đúng hạn sáng sớm đi, vào đi.